Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đặt đũa xuống, cụp mắt, giọng buồn buồn. Chị à, chị còn nhớ lúc mới gặp em trông thế nào không? Nghe đến đây, mắt Trần Nhiên lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Sao lại không nhớ chứ? Chị còn đau lòng thay em nữa mà. Những vết thương này là do mẹ nuôi đánh. Tôi khẽ kéo tay áo lên, để lộ từng vết sẹo chằng chịt khắp cánh tay, đôi mắt ngấn ngấn nước. Chị nghĩ em nên nhớ bà ta sao? Chị, Trần Nhiên nhìn thấy những vết sẹo, lập tức nghẹn lời. Nhưng Trần Túc không chịu nổi khi thấy Trần Nhiên bị lấn lướt, liền lên tiếng phản bác. Ai biết cô làm gì mới bị đánh, dù gì thì bà ấy cũng là mẹ ruột của Nhiên Nhiên, nuôi cô suốt 16 năm. Bà mẹ đánh con cái là chuyện bình thường, còn cô đúng là đồ vong ân bội nghĩa, không bằng Nhiên Nhiên nhà tôi, còn biết thương mẹ ruột. Tại sao lại đánh tôi? Ký ức từng đợt ùa về gần như ngày nào bà ta cũng đánh tôi, từ cành liễu nhỏ cho đến roi bằng lông gà cứng. Mỗi lần đều đánh đến bầm tím, da chóc thịt bong. Thậm chí, bà ta còn từng nghĩ, nếu lỡ tay đánh C, H, E, T tôi, con gái bà ta sẽ không còn lo ngại gì nữa. Tôi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh. Trần Túc à, mày đúng là con CS, ó trung thành của Trần Nhiên. Mày thích Trần Nhiên đến vậy sao? Vậy tao sẽ để chúng mày làm anh em ruột thật sự. Ngón tay tôi khẽ lóe sáng, những tia sáng li ti lần lượt biến mất trong cơ thể Trần Nhiên và Trần Túc. Trần Nhiên thấy tôi cúi đầu không nói, tưởng mình thắng thế, liền vui vẻ mở miệng. Ba mẹ, con muốn đến thăm mẹ ruột một chút, chắc em gái cũng nhớ mẹ nuôi của mình lắm, đúng không? Dù sao thì, làm gì có đứa trẻ nào thật sự hận ba mẹ mình đâu. Đúng không em gái? Trần Nhiên nhướng mày nhìn tôi, trong mắt đầy ác ý. Trước ánh mắt dò xét của Trần Hải và Lâm Mai, tôi gượng gạo nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chị nói đúng, vậy thì đi thăm đi. Bà nhớ mẹ nuôi của con vẫn đang bị tạm giữ ở đồn. Lát nữa đi thì tiện tay viết luôn giấy bãi nại đi. Dù gì cũng là người đã nuôi con khôn lớn, cứ để người ta bị giam mãi cũng chẳng hay ho gì. Trần Hải mở lời. Trong mắt toàn là tính toán. Được, tôi gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại bật cười lạnh. Trần Hải chẳng qua chỉ muốn tạo hình tượng độ lượng, để người trong giới ca tụng ông ta rộng lượng, biết báo đáp công ơn. Kiếp trước, tôi không chịu viết giấy bãi nải, liền bị nhốt vào tầng hầm tối om suốt 3 ngày, không có gì ăn. Cuối cùng chịu không nổi mới phải gật đầu đồng ý, nhưng lần này tôi sẽ không từ chối. Có điều, muốn thả Ngô Xuân Phương ra ngoài sao? Không có cửa, những gì bà ta đáng phải chịu thì đừng mong thoát được. Thời gian đến trại tạm giam được ấn định là 3 ngày sau. Cơm nước xong xuôi, Trần Nhiên liền hớn hở như con gà trống mới thắng trận, suốt ngày đi qua đi lại trước mặt tôi. Em gái, rót nước cho anh trai đi. Em gái, pha cà phê cho ba mẹ nhé. Trần Túc thì như thể bắt được cơ hội, liên tục sai khiến tôi làm những việc của người hầu. Còn Trần Nhiên và Lâm Mai thì chẳng có phản ứng gì. Cứ như mặc định là tôi phải làm vậy. Kiếp trước cũng thế, Trần Túc suốt ngày sai vặt tôi. Tôi đi mách lẻo thì bị mắng là bụng dạ hẹp hòi, nhỏ mọn với cả ruột. Hắn chẳng những không bị trách phạt, mà còn khiến địa vị của tôi trong nhà ngày càng thảm hại. Thậm chí, còn không bằng con CS, ó mà Lâm Mai nuôi. Nhưng lần này, tôi không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nghe lời Trần Túc, bị hắn sai khiến cũng không nói gì. Những nhục nhã hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, tôi sẽ trả lại gấp 100 lần. Cứ diễn đi, vì mấy ngày bình yên của các người. Sắp hết rồi, thoáng chốc đã đến ngày hẹn, Trần Hải cuối cùng cũng rảnh để đến đồn cảnh sát. Trước giờ xuất phát, tôi viện cớ rời khỏi nhà sớm hơn, lén vòng qua camera rồi đi vào gara. Chờ đến khi bọn họ rời khỏi nhà, tôi đã kịp quay về phòng thay quần áo. Em gái, đến giờ đi rồi. Trần Nhiên cất giọng vui vẻ, dường như đang mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ thất thố của tôi. Em đây, tôi mở cửa, nhìn Trần Nhiên, khóe môi chậm rãi cong lên. Trần Nhiên, mong lát nữa, cô vẫn còn cười nổi nhé. Cả nhà chuẩn bị xong, mọi người cùng ngồi một xe. Còn tôi, như thường lệ, bị sắp xếp đi xe riêng cùng quản gia Lưu. Ông ta vừa lên xe đã không nhịn được mỉa mai. Trong mắt ông bà chủ chỉ có thiếu gia và tiểu thư Nhiên Nhiên thôi. Cô lúc nào cũng ngồi xe riêng, cảm giác ra sao? Chắc là khó nuốt lắm nhỉ? Tôi chỉ cười nhạt, chậm rãi nhìn ông ta, giọng nhẹ, tênh nhưng sắc lạnh. Quản gia Lưu, ông nhớ tôi từng nói gì không? Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vội cúi đầu im lặng. Không khí trong xe dần lặng xuống, tôi từ tốn hạ tấm ngăn giữa hai khoang xe. Quản gia Lưu, món quà tôi tặng ông, sắp tới nơi rồi, cảm giác thế nào, nhớ tự mình thưởng thức cho kỹ nhé. Cách chương.